Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 243. Thứ 243 chương nàng sẽ hối hận. Ninh Khanh Khanh chỉ nghe được vừa người nọ thanh âm, tưởng là cái nam, nghe tiểu hài vừa nói như thế. Thấu quá khứ vừa nhìn, lập tức người cũng không tốt, chỉ nhìn một vóc người phi thường thon thả thiếu niên, mặc một thân màu hồng phấn trường sam, mặt trên còn thêu hoa đào, tứ phương trên mặt tô mày đồ má, môi đỏ mọng xinh đẹp, lông mi còn xoát thật dài, không nhìn kỹ, thật đúng là tưởng là nữ. Hắn bị tiểu hài mắng, xoay người lại chống nạnh, kiều tay hoa, dùng kia thiêm thanh âm, cũng không che đậy kia thô giọng nói mắng. Ta lại chưa nói ta là nữ, là ngươi thấy được lưng của ta ảnh cứ như vậy ôm đi lên. Chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy chúng ta này đội cũng đã đầy sao? Không biết xấu hổ tiểu hài tử, nhỏ như vậy đi học nhân ra chiếm tiện nghi còn quỵt nợ. Hừ, thảo nào lâu như vậy còn tìm không được muốn ngươi đội ngũ. Hừ, này tiêu hồn một hừ. Thẳng đem Ninh Khanh Khanh hư toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Tiểu hài càng bạo khiêu, chỉ vào hắn mắng to. Lão tử nếu như nhìn thấy ngươi gương mặt này, đã sớm phun ra, nhìn xấu như vậy, lão tử mới không muốn nhìn thấy ngươi. Ai muốn cùng ngươi một đội, cơm sáng cơm trưa cơm chiều cách đêm cơm, đều phải nhổ ra, nói lão tử không ai muốn. Lão tử tìm cái đội ngũ muốn cho ngươi xem nhìn. So với ngươi này người chết yêu coi được 1000 bội. Gấp 1 vạn lần, hắn nói xong, quay đầu hướng xung quanh đảo qua, liền nhìn thấy một người đứng Ninh Khanh Khanh, ánh mắt sáng lên, mấy bước chạy tới, kéo Ninh Khanh Khanh tay, mở to hai mắt nháy nháy, lanh lợi mở miệng nói, tỷ tỷ, ngươi nguyện ý cùng ta một đội ngũ sao? Khoan hãy nói, tiểu hài này bộ dáng nhìn thật tốt. Viên hồ hồ khuôn mặt, mặt như hoa đào, môi hồng răng trắng, thủy linh linh mắt to, ngoan manh tươi cười, cứ như vậy nhìn nàng, tựa như ở cho nàng phóng ra manh manh xạ tuyến tựa như. Nhìn thật làm cho người thích, chính là vừa kia tả một câu, hữu một câu, lão tử, cùng cái dạng này thực sự không giống hảo a. Thấy Ninh Khanh Khanh do dự, hắn biển mếu máo ba, mắt to lộ ra một tia ủy khuất. Tỷ tỷ cũng không muốn muốn ta sao? Này nhẹ nhàng, mềm, hơi hiện ra nhi đồng âm sắc thanh âm, thật là làm cho người không có biện pháp a. Nàng liền là thích loại này mềm manh gì đó. Nếu không cũng sẽ không đem nhục nhục cùng tiểu ấu hùng đô sách đã trở về. Ninh Khanh Khanh chống lại rất vất vả, cận tồn một tia lý trí nhìn hắn nhãn, 9 sao linh sĩ. Quang điện ngân hùng, vừa nhìn chính là rất lợi hại, có một người như thế ở trong đội ngũ, hẳn là rất trâu đi, ngày này mềm manh manh trong tầm mắt, Ninh Khanh Khanh gật gật đầu. Sau một khắc, đứa bé kia trên mặt biểu tình liền thay đổi, càn rỡ đến không được quay đầu. Ha ha ha, người thấy được không, lão tử hội tìm không được người muốn, nhìn thấy không, này tiểu mỹ nữ nhìn so với ngươi đẹp hơn. Còn là hàng thật đúng giá mỹ nữ, không xuyên màu hồng phấn, cũng như nhau hấp dẫn lão tử hùng kích thích tố sinh dục. Cái kia phấn hồng thiếu niên hừ một bầy đầu, liếc mắt một cái Ninh Khanh Khanh, nàng sẽ hối hận, nàng mới sẽ không hối hận. Có lão tử cao thủ như thế ở trong đội ngũ, ai sẽ hối hận, ngươi cho là cùng ngươi này ngu xuẩn nhân yêu như nhau sao? Tiểu mỹ nữ, ngươi nói có đúng hay không? Tiểu hài quay đầu cười híp mắt nhìn Ninh Khanh Khanh, lần này trong mắt không phải thủy linh linh, mà là tương đương hèn mọn. Ninh Khanh Khanh lập tức có một loại bị người lừa gạt cảm giác. Vừa mềm manh manh đâu, hiện tại loại này liêu manh nóng nảy thô hán giấy cảm giác. Hoàn toàn không phải là của nàng manh điểm a. Nàng có chút vô lực, người nhỏ hơn ta, thế nào gọi ta tiểu mỹ nữ đâu. Ngoạc kép, hết chương.